Chương 794, đêm trăng tròn. Châu phê chủng tộc có thế có cơ hội lấy được, lại có năng lực thủ hộ thế, nhưng là loại vật này coi trọng một cái cơ duyên, cho nên cũng không nhất định tại mạnh nhất chủng tộc trong tay, nhưng là có thể khẳng định một chút chính là, người nào đạt được sinh mệnh pháp tắc, hắn nhất định không yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày nay Trần Mạch rút rất nhiều hư không bên dưới cùng Lâm Khả Hân còn có Tiểu Ngộng cùng một chỗ. Đương nhiên, Triệu Ảnh Ngộng cũng thường xuyên đến tham gia. Náo nhiệt. Các nàng cũng là cùng một chỗ tụ rất nhiều lần, bao quát Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn. Hiện tại Lâm Thanh Hàn phòng làm việc phát triển còn tính là xuôi gió xuôi nước, khởi điểm tương đối cao. Nhưng là muốn đạt thành mục tiêu của nàng vẫn là có một chút khoảng cách, có điều nàng rất thỏa mãn, nàng cũng tin tưởng mình có thể làm được. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Lạc còn có Lâm Thanh Hàn cũng không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng là bằng hữu. Ngày này ba ngày, bọn họ cùng một chỗ lại đi dạo cái đường phố, Lâm Khả Hân thật thẳng giật mình. Mấy ngày nay cảm giác Trần Mạch ca ca bên dưới thời gian tốt nhiều à, để cho nàng rất vui vẻ, coi như trước kia hắn cũng không có thời gian dài như vậy ở tại trong hiện thực. Nhưng là nàng nghe Trần Mạch nói đến đón lấy khả năng không có bao nhiêu thời gian bên dưới, nàng cũng biết sẽ như thế, chỉ có thể để Trần Mạch chú ý nghỉ ngơi. Trên dưới chính là xế chiều, tối nay chính là đêm trăng tròn, Bích Hải Long tộc nghiêng toàn tộc chi lực, phân bố tại Tiên Hải ngoại vực các cái địa phương, đồng thời Bích Hải Long tộc cũng mời chung quanh bọn họ mấy cái tộc giúp đỡ. Tuy nhiên Bích Hải Long tộc ra chuyện này, chung quanh mấy cái tộc không có giúp đỡ, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, đều có thể hiểu được, chuyện này để Long Kình Thiên biết, cái này mấy cái tộc có thể làm bằng hữu, nhưng là không thể thâm giao là được rồi, loại này. Chuyện nhỏ vẫn là rất đồng ý giúp đỡ. Bởi vậy, mấy cái tộc cùng nhau trên 10.000 người phân bố tại Tiên Hải ngoại vực, chỉ cần chỗ nào phát hiện người áo đen tung tích, trước tiên có thể thông chi một chút đến, mà Trần Mạch làm gì mấy ngày nay Trần Mạch không có chuyện làm. Online về sau thì làm một việc, mang theo ba cái nha đầu, mang theo Diệp Ngữ Hàn còn có Nhiệm Thanh Thu tại toàn bộ Tiên Hải ngoại vực, dù sao bọn họ địa phương có thể đi thì các loại đi một chút, đến một lần đâu thả bưng lỏng, tâm sự, thoải mái, mà đến cho mấy cái nha đầu chảo đại tôm hùm ăn. Tuy nhiên tại Bích Hải Long tộc các nàng ăn gọi là hơn một cái hải sản, vị đạo cũng rất tốt, nhưng là các nàng thì là ưa thích cùng Trần Mạch cùng một chỗ, Trần Mạch chảo, sau đó các nàng chính mình động thủ nướng. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng, các nàng rất ưa thích. Cái thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì Trần Mạch có không huyễn thạch, bởi vì Tiên Hải ngoại vực quá tốt đẹp lớn, dù cho có trên 10.000 người phân bố, cũng căn bản không đủ, mà Trần Mạch tận lực nhiều đi một chút, đến lúc đó vạn nhất chỗ nào phát hiện người áo đen, Trần Mạch có thể sử dụng không huyễn thạch trước tiên tiếp cận, để phòng người áo đen biến mất. Trần Mạch công tử, trời sắp tối rồi. Long Linh đối Trần Mạch nói ra. Ừm, đến đón lấy thì phiền phức các vị. Trần Mạch công tử chính ngươi cũng phải cẩn thận, hai đại yêu người của thần điện đoán chừng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi, thậm chí tối nay có khả năng đối ngươi ra tay. Long Linh nhắc nhở một tiếng. Ừm, ta biết, yên tâm đi, ta chỉ là lo lắng hai đại yêu thần điện có thể hay không đối với các ngươi động thủ. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, hiện tại cái kia phong ấn chìa khóa tại Trần Mạch công tử trong tay của ngươi, bọn họ không cần thiết đem đầu mâu lại chỉ hướng chúng ta. Trần Mạch khẽ gật đầu. Đi thôi. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cùng đi ra ngoài, đi hướng mặt biển. Cái này trong nước các tộc có một loại đặc thù đồ vật, có chu tờ cùng loại với ván trượt tuyết, nhưng là so ván trượt tuyết lại lớn một chút, đem thả trên mặt biển, vận dụng linh lực của mình liền có thể thôi động vật này, sau đó liền như là cano một dạng trên mặt biển có thể tự chủ trượt, tốc độ còn có thể, đến mức phương hướng cũng rất tốt khống chế, chính mình một chút chật hố néo là được rồi. Trần Mạch công tử, chúng ta đi địa phương khác tìm. Phân tán một số cơ hội lớn hơn. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Quên đi thôi, bên ngoài bây giờ còn có hai đại yêu thần điện tại nhìn ta chằm chằm nhóm, bọn họ có thể sẽ không động thủ với ta, ngược lại trực tiếp là đối với các ngươi động thủ dùng để uy hiếp ta, cùng một chỗ đi, an toàn một số. Trần Mạch nói ra. Tốt, các nàng hai nữ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, bọn họ muốn đi Tiên Hải nội vực nơi nào đó, yêu thần điện chúng cường giả tụ tập ở cùng nhau. Ô, từ đâu biết được, tóc đỏ lão giả hỏi. Tuy nhiên Trần Mạch trước đó ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn đi Tiên Hải nội vực, nhưng là bọn họ cũng không thể xác định. Hiện tại Bích Hải Long tộc còn có chung quanh mấy cái tộc toàn viên xuất động, phân bố tại Tiên Hải ngoại vực các cái địa phương. Ta suy đoán bọn họ mục đích làm như vậy chính là vì càng có cơ hội đi tìm đến người áo đen, cung cấp cái kia Trần Mạch tiến vào Tiên Hải nội vực. Trần Mạch giúp Bích Hải Long tộc lớn như thế một tay, loại chuyện này chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Một tên nam tử nói ra. Từ tối nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Hẳn là như thế, cái này Trần Mạch nếu là tiến vào Tiên Hải nội vực đối chúng ta mà nói cũng không phải tin tức tốt, nhưng là cái này hoàn toàn cũng là một cái cơ hội. Trần Mạch tại Bích Hải Long tộc chúng ta còn thật không hiếu động tay, nhưng là hiện tại đúng lúc có trợ giúp chúng ta động thủ tập kết tất cả cảnh giới đạt tới thần hoàng phía trên thành viên. Vâng, chẳng mấy chốc, mười mấy tên thấp nhất siêu cường giả thần cấp hội tụ tại nơi này. Trước đó bọn họ có mấy trăm tên, bị Long Kình Thiên một người xử lý rất nhiều, cho nên bọn họ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Các đại yêu thần điện ở giữa quan hệ cũng không tốt, bởi vì thứ 7 yêu thần điện yêu thần thiếu thứ 2 yêu thần điện một tên đỉnh cấp cường giả một cái nhân tình, cho nên thứ 7 yêu thần điện mới sẽ hỗ trợ, nếu không dù cho việc quan hệ yêu tộc đại kế sự tình, cùng bọn hắn cũng không quan hệ, cũng sẽ không có người giúp đỡ. 10 đại yêu thần điện, ngươi có thể đem bọn họ tưởng tượng thành 10 cái độc lập, các không liên quan, thậm chí có khả năng sẽ có chiếm đoạt còn lại yêu thần điện ý. Nghĩ, tổn thất so sánh lớn, cũng là không tưởng tượng được. Hiện tại hai cái kế hoạch, thứ một cái kế hoạch, Trần Mạch bên người có hai vị nữ tử, hai vị này nữ tử một người trong đó thân phận không rõ, cảnh giới siêu thần cấp, mà lại là đỉnh cấp siêu thần cấp, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thiên phú và lực lượng, một vị khác là nhân tộc Nguyệt Thần đệ tử thân truyền, đời tiếp theo Nguyệt Thần, nàng mạnh bao nhiêu cũng không cần nhiều lời, cái kia Trần Mạch cố nhiên không mạnh, thế nhưng là trên người một số lực lượng vô cùng không hợp thói thường. Tình huống hiện tại là, bọn họ đang tìm kiếm thông hướng tiên hải nội vực người áo đen, mà đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng, làm hai đội, nếu như bọn họ tách ra, một đội đi tìm Trần Mạch bên người hai vị kia nữ tử, chứ không nên giết, bắt đến các nàng, bắt đến về sau, lấy Trần Mạch tính cách tuyệt đối sẽ ngoan ngoan chịu thua, giao ra chìa khóa, đội thứ hai mục tiêu chính là cái kia Trần Mạch, hai đội bất luận cái nào một đội nhiệm vụ thành công toàn bộ rút lui nếu như bọn họ không có tách ra, hai đội hợp hai là một. Trước đó đi bắt hai vị kia nữ tử một đội đến lúc đó chiến đấu nhìn chằm chằm hai người kia, tốc chiến tốc thắng, hành động ẩn nấp một số, để bọn hắn trợ giúp không cách nào nhanh chóng đuổi tới, nghe rõ chưa? Vâng, xuất phát.